có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Thưa Tôn giả Binshi Zani, con này xin quy y Tôn giả Gotama, quy y pháp và chúng tỷ kheo. Tôn giả Binshi Zani, hãy chấp nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Hôm nay chúng ta học tiếp kinh 194, kinh Karanapali. Cái ông Karanapali này á, ổng là thợ cả. Thợ cả của cái đám thợ mà làm cung điện lầu gác cho cái hoàng tộc Lichowi nha. Ông này nè. Thì ở tại Vesali này nó có một cái nhân vật tên là Pingiyani. Rất là nổi tiếng. Ổng là một vị thánh cư sĩ chứng Anaham. Và mỗi ngày đó, khi mà Thế Tôn đi đâu thì thôi, mà nếu Thế Tôn đến Vesali đó thì mỗi sáng cái ông Pingiyani này đó, một vị thánh tam quả nha, mỗi sáng ổng đem hoa tươi đến ổng cúng dường, xong rồi ổng đi về. Mỗi sáng như vậy. Thì cái ông Karanapali này là ông thợ cả của cái hoàng gia. Buổi sáng ông nhìn thấy, sáng sớm ông nhìn thấy ông Pingiyani này đi trên đường, ông hỏi đi đâu vậy? Thì ông kia, ông mới trả lời, ông nói tôi đi từ chỗ Đức Phật về, chỗ Samutama. Thì cái ông thợ cả mới hỏi chứ ngày nghỉ sao về Samutama. Thì ông kia mới trả lời. Ông kia mới trả lời, ông nói là cỡ như tôi thì không đủ tư cách để tán thán ngài đâu. Cỡ như tôi không đủ tư cách, tôi chỉ có thể nói vắn tắt về ngài như thế này. Tức là ngài là cái người gọi là được tán thán bởi những người nổi tiếng, tức là những người mà được gọi là Bát Sắp Thô, có nghĩa là cái người mà nổi tiếng, cái người mà được thiên hạ tán thán đó, thì những cái người đó quay lại tán thán Thế Tôn, có nghĩa là ngài là người nổi tiếng trong số những người nổi tiếng, đại khái như vậy. Thì ông mới nói sơ sơ về Đức Phật thế này, ông nói rằng là ai mà đã đến nghe pháp Thế Tôn rồi thì không thể đến nghe ở một cái chỗ khác được nữa. Cái ý ông nói vắn tắt như vậy, nguyên một đoạn dài nó chỉ có cái nội dung như vậy, tức là ai mà đã đến nghe pháp từ Thế Tôn rồi thì không có thể nghe chỗ khác được nữa. Ông nói rằng nó giống như một cái người mà bị khát nước, bị khát nước mà đến mà một cái hồ nước mà để giải khát vậy đó. Thì những cái mệt mỏi khát nước nó sẽ chấm dứt. Thì ông nói rằng là Thế Tôn là cái người mà có thể giúp cho ta lắng dịu tâm tư. Những cái vị khác thì có thể mình đến mình nghe để mình thỏa mãn cái tri thức thôi, nhưng mà riêng Thế Tôn thì mình đến thì mình có thể được giúp cho mình được thân lạc tâm an. Thì cái ông Karanapali này, ông trong chú giải mới nói đó là ông biết cái ông Pingiyani không phải là một nhân vật tầm thường, mà khi mà ông tán thán như vậy đó, có nghĩa là đó là sự thật. Thì ông bản thân ông cũng là một người Phật tử, ông mới chắp tay là ông đọc cái bài Nam Mô Tát Sát. Và trước mặt ông kia thì ông là kể từ bây giờ đến ngày ông chết thì ông xin được trở thành một người Phật tử có cái sự chứng minh của ông này, mặc dù ông đã là có cảm tình với Đức Phật rồi nha. Thì cái bài kinh này mình đọc sơ qua trên mặt giấy thì mình thấy chỉ là một cái cuộc trò chuyện, cũng có gì đặc biệt, một cuộc trò chuyện giữa hai người cư sĩ có niềm tin đến Đức Phật thôi nha. Nhưng mà cái sâu của bài kinh này là gì? Cái sâu của bài kinh này là nói rằng nó là mỗi người có mặt trong cái cuộc đời này với nhiều cái thứ hành trang khác nhau, thiện và ác, phước và tội nha, buồn và vui. Mỗi người trong đời này chúng ta đó là đều gồng gánh trên cái đôi vai tử sinh của mình ấy, hai thứ hành trang về cõi lành và hành trang về cõi cõi cõi đọa. Và đồng thời những nẻo đường ta đi trong cái cuộc sanh tử ấy cũng có lúc chúng ta dẫm bước lên cái con đường về cõi lành, và cũng có lúc lúc chúng ta lại đi trên con đường sa đọa. Và những người chúng ta gặp trên đường cũng có lúc chúng ta gặp người lành và có lúc chúng ta gặp người xấu. Như vậy thì ở đây chúng ta có ba thứ hành trang, có ba thứ. Một là hành trang hay là tư lương ngay trong cái tâm khảm, nội tâm đáy lòng của mình, gồm có thiện và ác. Thứ hai là cái con đường mà mình đi trong cái cõi luân hồi đó, có lúc mình sanh ra trong một cái môi trường, điều kiện, hoàn cảnh mà chỉ thuận tiện cho cái chuyện làm ác, sống ác thôi. Nhưng mà cũng có lúc chúng ta sanh ra trong một cái môi trường để sống thiện và hành thiện. Rồi cái thứ ba đó là những người mà mình gặp ở trong cái nẻo tử sinh, có lúc chúng ta gặp người lành, chúng có lúc chúng ta gặp người xấu. Cho nên á, nếu mà cái tính tâm của cái ông Karanapali này đó mà chẳng may mà ông gặp phải người xấu đó, thì không có cái cuộc gặp mặt đẹp như thế này nha. Trong râm này từng người ở trong râm này cũng y chang như vậy, chúng ta cũng có ba thứ điều kiện. Một đó là cái thiện ác bản thân, thứ hai là môi trường điều kiện sống, và thứ ba là những người mà chúng ta gặp gỡ trên đường đời, trên cái nẻo sanh tử luân hồi. Cái điều quan trọng đó là thứ nhất, chúng ta có gặp được cái điều kiện thích hợp để mà mình phát triển cái thiện pháp hay không. Thứ hai, điều kiện nó chỉ là cái bên ngoài thưa quý vị, nhưng mà cái bên trong đó, liệu mình có sẵn sàng để mà đón nhận những cái điều kiện, những hoàn cảnh khách quan ấy để mà được khá hơn hay không, đó là chuyện của mình nha. Hôm nay chúng ta có điều kiện học đạo, chúng ta có điều kiện gặp gỡ minh sư thiện hữu, đó là một cái điều kiện rất là tốt rồi đó, đó là cái may cho mình. Nhưng mà liệu cái khả năng đón nhận của chúng ta nó được bao nhiêu, đó lại là một chuyện khác nha. Biết đạo, biết giáo lý, biết hành thiền, biết tùm lum hết. Mỗi năm thì cũng có đi hành hương và đi tu thiền tùm lum hết chăng á. Nhưng mà khi mà quay về với cái đời sống cá nhân ở gia đình, trở về với cơm gạo áo tiền, trở về với cái mái ấm gia đình, vợ chồng con cái cha mẹ, thì liệu khi đó chúng ta có còn một cái chỗ trống nào trong tâm khảm để mà đón Phật pháp vào lòng mình hay không? Để làm chi? Để một ngày nào đó chúng ta gặp được ai đó, chúng ta nghe được một câu nói nào đó, chúng ta đọc được một trang sách, trang kinh nào đó, thì mình mới có thể mở cái lòng mình ra như là cái ông này. Chứ không phải là mình là Phật tử, mình có cái pháp danh, rồi mình lâu lâu đi chùa làm phước như vậy là đủ chưa đâu. Mà mình phải tự tâm niệm rằng tôi luôn luôn trong một cái tình trạng sẵn sàng mở lòng ra trước những minh sư thiện hữu. Và luôn luôn có khả năng gọi là cảnh giác phòng vệ trước những cái người bạn xấu, trước những cái môi trường xấu. Chứ còn mà trong cái nẻo tử sinh, trên cái đường luân hồi thì thôi, chúng ta có nhiều cái điều kiện để làm ác, làm bậy lắm quý vị. Và cái cơ hội gặp người lành không phải là dễ. Mà khi gặp chúng ta, liệu chúng ta có đủ cái khả năng để mà đón nhận một cách đúng mức hay không? Đó, nội dung bài kinh là như vậy đó.